Thần đạo Đan Tôn, chương 3582, nhiệm vụ thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, hắn quyết định khiến cho Hoán Tuyết ở tại Từ Tâm Dược Đường, dù sao có ba loại thuốc hắn phải tham dự chia hoa hồng ngan bài một người nhìn cũng là chuyện rất bình thường. Mặt khác, theo tầm quan trọng của Từ Tâm Dược Đường được nâng cao, phủ thành chủ cũng sẽ lưu ý, không có khả năng để cho người nào tới phá hủy nơi này đi. Ở đây, an toàn. Lăng Hàn dẫn theo Hoán Tuyết đi tới dược đường, nói rõ ý đồ đến. Sau đó, Mạc Quốc Hào tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn sẽ chăm sóc thật tốt cho Hoán Tuyết. Ở chỗ này đợi 2 ngày, Lăng Hàn tất nhiên sẽ gặp phải Trung Dương Tất. Nhìn biểu tình Trung Dương Tất kia, chờ chà, thực sự coi hắn thành kẻ thù. Lợi dụng 2 ngày này, Lăng Hàn mua xong nguyên liệu, dự định mau chóng đem lấy ra sát trận hoán huyết cảnh này. Nhưng nhất thời hắn cũng thể vội vàng được, lại ở trong Huyền Thanh Kỳ chỉnh sửa. Sau khi xử lý xong những chuyện thượng vàng hạ cám, thời gian 3 ngày cũng qua. Lăng Hàn liền cầm theo một cái túi lớn, xuất phát về phía doanh địa Huyền Thanh Kỳ. Hắn cảm thấy vô cùng xúc động, nếu có một pháp khí không gian thì tốt biết bao. Hiện tại, nhìn thế nào hắn cũng giống như là một tên trộm vặt vừa hành án xong. Tiến vào doanh địa Huyền Thanh Kỳ, Lăng Hàn được nhiệt liệt hoan nghênh. Đánh bại Thác Bạt ở Thiên Hoang, thắng được danh hiệu đứng đầu trong cuộc thi đấu luận võ lớn, châu bò. Thật vất vả, Lăng Hàn mới rời khỏi đoàn người, thả món quà trong tay xuống. Trong những cái túi lớn này có rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lăng Hàn tiếp tục nghiên cứu tập luyện trận văn trung giai. Trận văn này thực sự là một loại khó giải quyết, sau khi học xong sẽ tự biến mất khỏi bên trong đầu. Nhưng ở thời điểm vẽ ra, lại cần phải tiến hành tổ hợp mấy trận văn, thậm chí là 10 mấy trận văn. Không thể nghi ngờ, điều này khiến cho độ khó tăng lên rất nhiều lần. Hơn nữa, trận văn trung cấp còn không có đơn giản như vậy. Không chỉ có yêu cầu rất cao đối với nguyên liệu của trận văn, hơn nữa đối với kiến thức cũng giống như vậy. Kiến thức bình thường, không làm được, chí ít cần dùng đến máu của hoán huyết cảnh. Hơn nữa, có chút trận cơ còn có yêu cầu đặc biệt đối với chủng loại. Giống như muốn bố trí trận pháp loại hàn băng, lại cần dùng đến máu của các loại yêu thú như băng lang, hàn mãng. Bố trí trận pháp xí viêm lại cần dùng đến máu của các loại yêu thú hỏa diễm. Lăng Hàn muốn bố trí sát trận này thật ra không yêu cầu cao như vậy. Chỉ cần là máu của hoán huyết cảnh là được. Nếu thật sự muốn nói có yêu cầu gì, đó chính là cần máu càng mới càng tốt. Chỉ có điều, hiện tại ta hình như cái gì cũng thiếu. Lăng Hàn thở dài. Trận pháp trung cấp cần dùng đến trận cơ chân quý dị thường. Mấu chốt là còn mua không được, ngay cả ở chỗ của Ngưu lão đầu cũng không có hàng tích chữ, chỉ có thể đi hiệp pháp trận đạo làm. Nhưng hắn cũng không phải là hiệp hội của trận đạo, sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Thôi đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn tạm thời làm quen với trận văn, nghiên cứu đan đạo đã. Cái này chỉ cần có dược liệu là có thể chế luyện, hình như sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Không đợi Lăng Hàn bắt đầu vui vẻ bế quan, hắn đã bị Liên Tuyết Dung gọi qua. Không chỉ là hắn, còn có tất cả thành viên của tiểu đội thứ 7. Cho các ngươi một nhiệm vụ, Liên Tuyết Dung nghiêm nghị nói, bảo đảm hoàn thành, đám 9 người đường hải lập tức lớn giọng hô to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn thì thầm trong miệng, cần phải lớn tiếng như vậy sao? Hắn cũng nói theo, bảo đảm hoàn thành, đặc biệt không ăn nhịp. Liên Tuyết Dung gật đầu. Tục truyền, trong Thiên Liên Sơn xuất hiện một con yêu thú. Chắc là thập nhị mạch, thường xuyên ra khỏi sơn làm hại dân trong trấn ở 4 phía xung quanh. Các người đi tìm nó, tiêu diệt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 9 người đường hải lai lớn tiếng kêu lên, dựa vào, Lăng Hàn thở dài, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, vẫn rất không ăn nhịp. Đi đi, Liên Tuyết Dung phất tay một cái, 10 người Lăng Hàn đi ra khỏi gian phòng của Liên Tuyết Dung. Mỗi người đều lộ ra biểu tình thoải mái. Ban đầu, muốn giết chết một con yêu thú thập nhị mạch cần phải tiêu tốn khí lực rất lớn. Thậm chí có khả năng xuất hiện thương vong. Đường Hải cười nói, chỉ có điều, lần này có Lăng Hàn gia nhập, chính là chuyện nhỏ. Tất cả mọi người đều cười. Chiến lực của Lăng Hàn vượt qua xa thập nhị mạch, cho dù là 9 người bọn họ cùng tiến lên, chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Đúng vậy, nếu như Lăng Hàn có thể tới sớm một chút, Lỗ đội phó cũng sẽ không chết. Trương Hồng Lãng cảm thấy vô cùng xúc động, nói, Đội phó ban đầu của bọn họ chính là ở một trong lần hành động thanh tiễu yêu thú bất hạnh gặp nạn. Tâm tình của mọi người nhất thời đều xuống thấp. Đối với bọn họ mà nói, tình chiến hữu có khả năng không thể so sánh cùng tình cảm với cha mẹ, nhưng ái tình của nam nữ còn kém hơn. Được rồi, không nói loại chuyện thương cảm này nữa. Thu thập hành trang một chút, sau nửa giờ chúng ta xuất phát. Đường Hải phất phất tay. Vâng, đội trưởng, mọi người lại cùng hô lên. Lăng Hàn mở miệng, dựa vào, lại không ăn nhịp. Sau nửa giờ, 10 người đều thu thập xong hành trang, chuẩn bị xuất phát. Đường Hải dẫn đội, 9 người đi theo. Lăng Hàn lại đi ở phía sau cùng. Bởi vì hắn là đội phó, mục tiêu của bọn họ là Thiên Liên Sơn, cách Hồ Cư Thành cũng không gần. Theo cước trình của bọn họ, người bình thường đi đường cần phải mất 10 ngày. Thật ra, nếu như địa phương bọn họ đi tới không phải là Thiên Liên Sơn, vậy lên trực thăng bay thẳng qua chỉ cần 1-2 ngày. Nhưng từ sau khi thiên địa biến hóa kịch liệt, rất nhiều núi lớn đều phát sinh biến hóa không hiểu nổi. Các máy bay căn bản không thể tới gần, nếu không sẽ lại đột nhiên mất đi động lực, từ trên bầu trời rơi xuống. Từ độ cao mấy trăm thước rơi xuống, bảo đảm mỗi một thông mạch cảnh sẽ nát xương bấy thịt. Cho nên, nếu như muốn bay qua, liền cần phải đi một đường vòng quanh núi. Tính thời gian như vậy cũng không ít hơn được bao nhiêu. Như vậy dứt khoát tránh phiền toái, trực tiếp sử dụng hai cái đùi, coi như là rèn luyện. Dĩ nhiên, nếu như xuất động loại không hạm như của Liên Tuyết Dung, vậy sẽ lại khác. Hoàn toàn không bị quấy nhiễu, có thể bay được rất bình ổn. Nhưng chỉ đi tiêu diệt một con yêu thú thập nhị mạch, cần phải xuất động không hạm sao? Cách chương